Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5330, 6 người hội minh. Lâm Bạch đã sớm đoán được Tiền gia truyền ra mấy trăm vạn năm. Tất nhiên là một tôn cự vô phách giống như tồn tại. Nhưng lại không nghĩ tới, Tiền gia lại cường hãn đến tình trạng như thế. Dưới trướng Khách Khanh Đường bên trong, đến hàng vạn ma tính cường giả tọa trấn. Gia tộc nội tình bên trong, các loại kỳ môn dị thuật, các loại thiên tài địa bảo, càng là số đếm không hết. Hơn nữa còn có một kiện chí tôn thần binh làm trấn tộc chi bảo. Mặc dù trước mắt Lâm Bạch còn không thể nào biết được chí tôn thần binh là cấp độ gì binh khí, nhưng hắn tuyệt đối là siêu việt Thái Ất thần binh, Đại La thần binh, Hỗn Nguyên thần binh. Tuyệt thế lưỡi dao, từng tại nào đó đoạn trong tuế nguyệt, Sở Quốc Vương Triều vẫn muốn trừ tận gốc Tiền gia. Thậm chí Sở Quốc Vương Triều còn cùng Tiền gia khai chiến. Hoàng Tinh Vân lại nói một câu. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cái kia sau cùng kết cục đâu? Sở Quốc thắng? Hay là Tiền gia thắng? Hoàng Tinh Vân cười nói. Sở Quốc kém chút bị Tiền gia diệt quốc. Người cứ nói đi. Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Hiếu kỳ hỏi. Cái kia nếu Tiền gia nội tình như thế nào thâm hậu, mạnh đến có thể khiến Sở Quốc diệt quốc tình trạng, vậy vì sao Tiền gia nguyện ý đối với Sở Quốc cúi đầu xưng thần đâu? Vì cái gì Tiền gia không trực tiếp đem Sở Quốc thay vào đó đâu? Hoàng Tình Vân khẽ cười nói. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất hẳn là hai cái. Thứ nhất, Tiền gia là một tòa kinh thương làm chủ gia tộc. Tiền gia tổ huấn có nói. Tiền gia lịch đại tử tôn, không thể coi vương xưng bá, muốn chăm lo quản lý, lớn mạnh Tiền gia sinh ý, cho nên, Tiền gia cũng sẽ không xưng vương xưng bá. Thứ hai, Tiền gia lối buôn bán là quảng kết thiện duyên, mưu ta lợi ích, tỷ như nói, nếu là có hướng một ngày Thiên Thủy Tông cùng Sở Quốc khai chiến, Tiền gia sẽ xuất ra tiền tài đến duy trì Thiên Thủy Tông. Đồng thời, Tiền gia cũng sẽ xuất ra tiền tài bên trong duy trì Sở Quốc. Hai bên đều không đắc tội. Cuối cùng vô luận là Thiên Thủy Tông chiến thắng, hay là Sở Quốc chiến thắng, Tiền gia đều là công thần. Mặc dù cách làm như vậy có chút hai mặt đổ, nhưng ở Sở Quốc bên trong, người muốn mua đến thần binh lợi khí, thần đan diệu dược, liền phải dựa vào Tiền gia. Đây mới là Tiền gia sừng sững không ngã nguyên nhân. Lâm Bạch thở sâu, bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Từ Hoàng Tình Vân trong lời nói này, Lâm Bạch ẩn ẩn cảm giác được Tiền gia giống như là một tòa phiêu phù ở trên mặt biển núi. Đỉnh núi lộ ra mặt nước, mà tại dưới mặt nước, nhưng lại có một tòa nguy nga không gì sánh được dãy núi. Ong ong ong, phía trước cái kia huỳnh hỏa trùng, mang theo Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân bay trọn vẹn ba canh giờ. Rốt cục, tại một đỉnh núi phía trên, Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân nhìn thấy đại lượng võ giả hội tụ ở đây. Bọn hắn ở nơi nào? Hoàng Tình Vân cùng Lâm Bạch đồng thời đều nhìn thấy trên đỉnh núi đám người. Trên đỉnh núi đám người cũng nhao nhao quay đầu nhìn về hướng Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân. Bọn hắn tới, trên mặt mọi người đều là lộ ra dáng tươi cười. Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân chạy như bay tới, rơi vào trên đỉnh núi. Lâm Bạch ngước mắt nhìn lại, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Thủy Mặc Đan, Tiền Ngấn, đồng đều ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có Trần Gia, Thiên Tiên Tông, Đan Hà Tông, Tiền Gia, Thánh Liên Cung một số nhỏ võ giả ở đây. Nhưng Lâm Bạch nhìn kỹ một vòng, cũng không có phát hiện Thiên Thủy Tông tung tích. Lâm Huynh, Hoàng Cô Nương, chúng ta đợi đợi đã lâu. Tiền Ngấn mở ra bàn tay, đem bay tới huỳnh hỏa trùng nắm nhập trong lòng bàn tay. Cười nhẹ nhàng nói ra. Lâm Bạch cười khổ nói. Nếu không phải có Tiền gia huỳnh hỏa trùng dẫn đường, ta cùng Hoàng Cô Nương không biết còn phải đi dạo bao nhiêu ngày mới có thể tìm được các ngươi a. Tiền Ngấn vừa cười vừa nói. Ta vốn còn tại lo lắng Lâm Huynh vừa mới bái nhập Thiên Thủy Tông không lâu, không hiểu rõ lắm Tiền mỗ thủ đoạn, còn lo lắng Lâm Huynh không cách nào phân rõ huỳnh hỏa trùng tác dụng đâu. Dịch Tùng nói ra, Lâm Huynh cùng Hoàng Cô Nương tới, vậy chúng ta liền xem như đến đông đủ. Trần Ngư Lạc nói ra, có thể bắt đầu. Hoàng Tình Vân cùng Lâm Bạch không hiểu ra sao, nhìn lẫn nhau một chút, cũng không quá hiểu rõ Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng là có ý gì. Dịch Tùng nói ra, Lâm Huynh, Hoàng Cô Nương, lại các ngươi còn không có cùng chúng ta hội hợp trước đó. Chúng ta cũng đã định ra một cái nho nhỏ kế sách, không có nói trước cùng các ngươi thương nghị, thật sự là bởi vì thời gian cấp bách, còn xin hai vị thứ lỗi. Hoàng Tình Vân cười nói, đã có kế sách rồi. Lâm Bạch hỏi, kế sách gì? Nói nghe một chút. Dịch Tùng nói ra, kế sách này là Tiền Huynh nghĩ ra được, liền để Tiền Huynh tới nói đi. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Tiền Ngấn. Tiền Ngấn cười khanh khách nói, Đông Thiên Liệp Viên quá mức khổng lồ. Tại như vậy diện tích lãnh thổ cương vực bát ngát bên trong, quản chi chúng ta 6 người liên thủ, mặc dù có thể quét ngang Liệp Viên bên trong hết thảy, nhưng là một cái cự thú đi tìm, quá mức lãng phí thời gian. Cho nên, ta khi tiến vào Liệp Viên trước đó, cũng đã sớm chuẩn bị khá hơn một chút đồ chơi nhỏ. Những đồ chơi nhỏ này có thể hấp dẫn cự thú, chủ động hướng về chúng ta tới gần. Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân đều không có muốn nhìn hướng Tiền Ngấn. Không biết rõ trong miệng hắn đồ chơi nhỏ là cái gì. Tiền Ngấn thần bí cười cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, nói ra, chính là vật này, vạn cổ tạo hóa thạch nhũ. Lâm Bạch không quá biết được vật này lai lịch cùng công hiệu. Bất quá hắn lại trông thấy, Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân bọn người nghe thấy, vạn cổ tạo hóa thạch nhũ, danh tự thời điểm. Trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia lửa nóng cùng hướng tới thần sắc. Tiền Ngấn nói ra, xin mời chư vị đừng dùng như vậy ánh mắt tham lam nhìn ta. Dịch Tùng liếm môi một cái, nói ra, cái đồ chơi này để cho ta không thể không dùng ánh mắt tham lam nhìn xem ngươi à. Tiền Ngấn cười, khổ nói, Dịch Huynh, trong này chỉ có một tia mà thôi. Dịch Tùng kích động trừng mắt kêu lên, một tia cũng là tạo hóa à. Lâm Bạch không hiểu ra sao, vội vàng đánh gãy mấy người, hỏi, chư vị trước chờ một hồi, ai có thể nói cho ta biết trước, vật này đến tột cùng là lai lịch gì? Trần Ngư Lạc thấp giọng giải thích nói, Lâm Huynh, vật này tên là vạn cổ tạo hóa thạch nhũ, đản sinh tại man hoang thời kỳ cùng thời kỳ hồng hoang, do dưới nền đất linh mạch long mạch hội tụ chỗ, kinh lịch vô số kể nhật nguyệt thay đổi. Linh khí ngưng tụ thành dịch ngưng tụ thành thạch ngưng tụ thành núi, linh sơn ngưng tụ thành linh mạch ngưng tụ thành rồng, long mạch ngưng tụ thành tiên, lại kinh lịch vô số năm tháng thay đổi, từ sâu trong lòng đất, ngưng tụ ra thạch nhũ. Trong truyền thuyết, vạn cổ tạo hóa thạch nhũ, có được người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu dụng, võ hồn thấp kém võ giả, phục dụng một giọt liền có thể tăng lên võ hồn phẩm cấp, thân chịu trọng thương thời điểm, phục dụng một giọt, lập tức liền sẽ sinh long hoạt hổ. Trọng yếu nhất chính là, vật này tại trong truyền thuyết là luyện chế tiên đan vật liệu một trong. Lâm Bạch trừng lớn hai mắt, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó, chấn kinh từ từ chuyển biến thành tham lam, lại một loại muốn giết Tiền Ngấn. Đem tia này vạn cổ tạo hóa thạch nhũ đoạt tới xúc động. Tiền Ngấn trên mặt đều là cười khổ. Trần Ngư Lạc cái thứ nhất lấy lại tinh thần, mặt âm trầm nói ra, chư vị đem chảy nước miếng lau một chút, chúng ta nói điểm chính sự. Dịch Tùng lúc này mới niệm không thôi thu hồi ánh mắt, cười nói, chê cười, Tiền Huynh, ta là hài tử nhà nghèo, chưa từng gặp qua bảo bối như vậy. Hoàng Tình Vân cũng cười một tiếng, Tiền Huynh, thất lễ, chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.